sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Thanh Thanh vừa đến, mặc dù các khách mời đều đứng dậy chào hỏi, nhưng rõ ràng có thể nhận ra không hề nhiệt tình. Quả thực tính khí của Thịnh Thanh Thanh nổi tiếng là kém trong giới. Chỉ cần sơ ý một chút cô ấy có thể mắng bạn té tát, khiến người ta không thể nào xuống đài, hoàn toàn không theo kiểu giả tạo trong giới giải trí. Thực ra tính khí của Long Thanh Thanh bây giờ đã được coi là tốt, cũng chỉ là lời nói có phần gay gắt. Chỉ cần người khác không đến trêu chọc cô cũng sẽ không chủ động gây sự. Tất nhiên, Kiều Dẫn Lam thì không tính, phải biết rằng tính khí của cô khi còn ở Sơn Hải giới còn tệ hơn. Long tộc vốn hiếu chiến, khi còn sống ở Long Đảo, chỉ vì một số chuyện nhỏ cũng có thể tạo nên sóng to gió lớn, gặp phải ngoại tộc càng là một câu không hợp ý lập tức động thủ, không đánh nhau sống chết thì không chịu bỏ qua. Long Thanh Thanh hoàn toàn không để ý đến thái độ của mọi người, qua loa đáp lại vài câu, không hề có ý thức đang livestream. Cô đã lên kế hoạch, sau khi tham gia xong chương trình tập kỹ này sẽ rút lui khỏi giới giải trí, đi tìm không gian liệt phùng trở về Sơn Hải giới. Tất nhiên, quan trọng hơn là mau chóng nâng cao tu vi. Nếu không cho dù tìm được không gian liệt phùng, e rằng cũng rất khó thuận lợi đi qua. Thậm chí còn có thể bị kẹt trong không gian liệt phùng không ra được, lúc đó mới gọi là thảm. Sau khi chào hỏi xong, Long Thanh Thanh liền chuẩn bị lên lầu chọn phòng. Tuy nhiên, Kiều Dẫn Lam lại không chịu buông tha cho cô. Cũng giống như Thịnh Thanh Thanh ghét Kiều Dẫn Lam, Kiều Dẫn Lam cũng thích châm chọc Thịnh Thanh Thanh. Thanh Thanh, Tạ Tổng, không ngờ chúng ta có thể cùng nhau ghi hình chương trình tạp kỹ, thật là tốt quá. Long Thanh Thanh nhìn Kiều Dẫn Lam, người phụ nữ này có khuôn mặt kiểu bạch liên hoa, thanh thuần yếu đuối, quả thực khiến người ta thấy thương xót. Đáng tiếc Long Thanh Thanh không có chút hào cảm nào với cô ta, trực tiếp phớt lờ. Cô lại liếc nhìn Phượng Ly Cửu, nếu Phượng Ly Cửu dám đi tán tỉnh Kiều Dẫn Lam, cô sẽ đánh gãy chân anh. Phượng Ly Cửu vẻ mặt lạnh lùng, dáng vẻ người lạ chớ gần. Thực ra trong lòng oán niệm dâng trào, hắn căn bản không muốn tham gia cái chương trình tạp kỹ gì đó, nếu không phải đánh không lại vợ. Hừ, không nói cũng được, không biết có phải vì cốt truyện đã đi đến hồi kết hay không, sau khi gặp Kiều Dẫn Lam, Phượng Ly Cửu không còn kiểm soát hành vi của mình như trước nữa. Cũng vì thế, sự chán ghét của anh dành cho Kiều Dẫn Lam đã đạt đến đỉnh điểm, nếu không phải đang phát sóng trực tiếp, anh ấy đã muốn đánh người rồi. Phượng Ly Cửu lười biếng liếc nhìn Kiều Dẫn Lam một cái, nhưng khi nhìn Cố Miễn, khóe miệng anh không khỏi nhếch lên một tia chế giễu. Nói đến đây, Tạ Ly và Cố Miễn có thù oán. Ở thế hệ trước, hai nhà Tạ Cố là đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh. Vì tranh giành một dự án, cha của Tạ Ly đã cao tay hơn, giành được quyền khai thác. Công ty của nhà họ Cố vì dồn hết vốn liếng nhưng không thành công, dẫn đến đứt gãy chuỗi vốn, cuối cùng phá sản. Bây giờ Kiều Dẫn Lam lại ăn cắp tài liệu quan trọng của Tạ Thị, khiến Tạ Thị phá sản, còn công ty của Cố Miễn thì thừa cơ thâu tóm không ít tài sản của Tạ gia. Ngoài ra, hai người còn là tình địch, Tạ Ly thích Kiều Dẫn Lam, nhưng Kiều Dẫn Lam lại gả cho Cố Miễn. Cố Miễn thấy Tạ Ly không đến quấn lấy vợ mình, có chút ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng trước đây Tạ Ly hễ gặp Kiều Dẫn Lam là cứ như con cún vậy, vây quanh cô ta không ngừng, ngay cả khi Kiều Dẫn Lam ăn cắp tài liệu quan trọng của công ty anh ta cũng không truy cứu. Hôm nay là thế nào, cuối cùng cũng có tiền đồ rồi. Tuy vợ mình bị người khác thèm muốn cũng không phải là chuyện vẻ vang gì, nhưng mạch não của Cố Miễn lại kỳ lạ, cứ cảm thấy vợ mình là người phụ nữ mà Tạ Ly không có được, vậy là anh ta đã hơn Tạ Ly một bậc. Cố Miễn trong lòng cảm thấy kỳ quái, đối với Phượng Ly Cửu cũng là vẻ mặt cười mà như không cười. Hai người thậm chí ngay cả phép lịch sự cơ bản nhất bắt tay cũng không làm, chỉ liếc mắt nhìn nhau coi như đã chào hỏi. Kiều Dẫn Lam thấy Phượng Ly Cửu không để ý đến mình, mắt lập tức đỏ hoe, như thể chịu phải uất ức lớn lắm. Tạ Tổng, anh có phải, còn chưa nói xong, đã bị Cố Miễn ôm vào lòng. Không được phép nói chuyện với người đàn ông không liên quan. Ghét quá, em chỉ chào hỏi họ thôi mà. Kiều Dẫn Lam giãy giụa trong lòng Cố Miễn, còn len lén nhìn Phượng Ly Cửu. Cố Miễn thấy vậy, lập tức siết chặt eo thon của Kiều Dẫn Lam, hùng hăng hôn lên môi cô ta. Long Thanh Thanh, ông lão trên tàu điện ngầm xem điện thoại, JPG, tôi muốn nói là, trong chuyện thích kiểu bá đạo tổng tài xếp eo mắt đỏ không phải là Tạ Ly sao? Tại sao Cố Miễn cũng vậy? Hơn nữa còn làm chuyện khiếm nhã trước ống kính livestream, không sợ khán giả bị đau mắt sao? Thật là không có ý thức cộng đồng. Cô lại nhìn sang Phượng Ly Cửu, thấy anh đã dắt Đản Đản đi lên lầu. Long Thanh Thanh hài lòng, nếu Phượng Ly Cửu còn dám dây dưa với kiểu dẫn lam, cô sẽ ném con chim ngu ngốc này xuống biển, để anh ta tỉnh táo lại. Lười để ý đến hai kẻ thần kinh đó, cô cũng đi lên lầu. Cách Chương.